Chương 232, may đồng học cơ hội, công tôn thanh dương. Ly Hồ Hến liên minh the hệ vợ gờ rằng cổn phở rẹn sở chính thức bắt đầu thời gian còn có không tới 4 tháng, mà Ly Hồ Hến liên minh xa hoa lễ mừng tổ chức chính thức tổ chức thời gian nhưng là không tới 3 tháng. Tình huống bây giờ là Long cùng tủ cô đạo quán huy chương trải qua thu thập được xa ưu viên, lấy thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể dễ dàng chừa cờ ở chính thức đại hội trước nắm hạ tối hậu lưỡng tấm huy chương. Mà bộ kẻ mẩn con nẹt Long trải qua tập hợp đu 5 viên đoạn mang huân chương. Thế nhưng may đồng học rất xin lỗi, cho tới bây giờ huy chương của nàng con số là số 0. Cự ly xa hoa lễ mừng tổ chức thời gian càng ngày càng gần, bảo thạch đại lục trên hiện tại mô y cao y thành trấn trên hoa lệ thi đấu là không tổ chức một hồi liền giảm thiểu một hồi, điều này làm cho may đồng học có vẻ hơi lo lắng. Hai ngày sau lý lì cổ vợ City trận này bổ kẹ mẩn con nẹt là na nở dê một cơ hội, lần này na nở dê nhất định cần phải nắm chắc. Lần này dựa vào Long thăm viếng lội này một cơ hội đại gia vốn là có thể ở xạ cụ rìa gia tộc nơi này hảo hảo mà chơi đùa một phen, thế nhưng may đồng học nhưng là không thể thư giãn, trên người nàng còn gánh vác đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm. Không biết có phải là cảm nhận được may đồng học quyết tâm, ngay khi na nở dê ở xạ cụ rìa gia tộc bãi biển riêng mang theo một đám bộ kẻ mần luyện tập thời điểm. Đột nhiên, tỏ chịp trên người lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng. Ngẫu sau ở may đồng học cùng một đám cái khác tiểu đồng bọn trong ai nhờ mà tờ kinh Nga cờ tỏ chịp thả ra tiến hóa hào quang, một con hoàn toàn mới cồm bụt kèn xuất hiện ở trước mặt mọi người, đại gia vỗ tay ba ba phía sau truyền đến một trận tiếng vỗ tay, may đồng học ngạc nhiên mà xoay người, na nở dê không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có người vỗ tay. Người mặc bạch sắc phi phong họa lầy mỉm cười đi tới vừa tiến hóa cồm bụt kèn bên người ngồi xổm xuống, bộ kẹ mẩn tiến hóa là vì đáp lại huấn luyện ra tín nhiệm. Có thể ở lúc huấn luyện để cho mình bộ kẹ mẩn tiến hóa, ngươi vừa nãy biểu hiện rất đặc sắc đây. Về gì bị tì phùn, nhưng đáng tiếc, nếu như tình cảnh này xuất hiện ở bộ kẹ mẩn con nẹt trên hội càng thêm đặc sắc ca, hóa lấy đại sư may đồng học nhìn người tới sau đó trên mặt lộ ra cực kỳ kinh hỉ thần sắc hưng phấn. Đối với một cái bộ kẹ mẩn phối hợp ra tới nói hóa lực thì tương đương với phở ổ rẹn thở rồn ở huấn luyện ra trong lòng địa vị giống như vậy. Tuyệt đối là chủng bộ kẹ mẩn phối hợp trong nhà người số 1 vư A Lu cờ ngói cổm bụt kẹn sững sờ mà nhìn mình thân thể, tựa hồ trong khoảng thời gian. Ngắn cu NG không có thích hứng trên người mình đã phát sinh này đột như lên biến cố. Hoa lời xoa xoa cổm bụt kẹn đầu cười nói, này con bộ kẹ mẩn bị đào tạo tương đối tốt, ta xem ra đến, này không phải bình thường huấn luyện ra có thể làm được, chí ít cần đỉnh cấp chăn nuôi ra trình độ mới có thể làm được đây. Nghe được quả lời may đồng học hơi ngượng ngùng mà vô vô đầu của chính mình nói rằng, những thứ này đều là sủ dị công lao, chúng ta lữ hành trong đội ngũ đều là do sủ dị phụ trách trợ giúp chăm sóc đại gia bộ kẹ mẩn, sủ dị đúng là có thất cấp chăn nuôi ra giấy chứng nhận tư cách, hơn nữa ngày hôm nay na nở dê liền muốn đi tham gia bắt cấp đại sư chăn nuôi ra giải thi đấu tư cách sát hoạch. Ôi, lợi hại như vậy! Chăn nuôi ra sát hoạch cùng huấn luyện ra hay vẫn là phối hợp ra sát hoạch có thể không giống nhau. Hoa lời cười nói, các ngươi đội ngũ đúng là ngọa hổ tàng long, tứ thiên vương, tinh anh huấn luyện ra, đạo quán huấn luyện ra, đỉnh cấp chăn nuôi ra, phối hợp ra còn có bổ kẹ mẩn phóng viên. Như vậy đội ngũ có thể tính là phân phối phi thường xa hoa. A nghe được hoa lời may đồng học có chút ngượng ngùng, thiếu nữ cúi đầu một bên đâm ngón tay thật không tiện mà nói rằng, ta hiện tại còn không là một cái hợp lệ phối hợp ra rồi, đến hiện tại hay vẫn là một viên bổ kẻ mẩn còn nẹt hơn chương. Đều không có bắt được, thật là có chút xấu hổ đây, ta còn tưởng rằng nọ mạn hải tử hội lập chí trở thành một bổ kẻ mẩn huấn luyện ra khiêu chiến liên minh đại hội, hoặc là cùng ba ba như thế, đầu tiên là thành là tối cường đạo quán huấn luyện ra sau đó khiêu chiến quán quân liên minh trở thành tứ thiên vương thậm chí là quán quân. Hóa lời nghe được may mở miệng nói rằng, thế nhưng ta thật không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên muốn trở thành bộ kẹ mẩn phối hợp ra, có chút ra ngoài dự liệu của ta. May đồng học bị họa lẩy nói tới tứ thiên vương cùng quán quân kích chóng mặt, đối với na nở dê tới nói chỉ là ở trong vòng 10 tháng thu thập ta mở viên đạo quán huy chương đạt được liên minh đại hội tư cách liền cơ bản là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trở thành huấn luyện ra sau đó sẽ là cùng ba ba như thế đạo quán huấn luyện ra là đệ đệ của nàng mát giấc mơ. Đối với may đồng học quán quân liên minh thần mã quá xa xôi, tứ thiên vương càng là xa không thể vời, đời này cũng không thể cùng nàng sản sinh cái gì gặp nhau tới. Hoa lời đại sư, xin hỏi ngươi cùng ba ba ta rất quen sao? May đồng học mà hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hóa lời gật đầu cười nói rằng, nọ mạn không có thứ gì nói cho ngươi sao sợ tổn, ta còn có ba ba ngươi ba người xem như là bạn thâm giao, sợ tổn từ nhậm sau đó để cử ta khiêu chiến hồ hền liên minh, mà nọ mạn cu nở dê là hắn để cử trở thành tỷ tẻo bật gym huấn luyện ra, làm khiêu chiến quán quân liên minh làm chuẩn bị. May đồng học gãi gãi đầu của chính mình hơi ngượng ngùng mà nói rằng, ta ở năm nay trước đối với bộ kẹ mẩn sự tình không phải cảm thấy rất hứng thú, bất quá mát hắn phi thường hiểu rõ, ta nhớ tới hắn hảo như là đã nói chuyện này, thế nhưng ta trí nhớ không phải rất tô tờ đây. Và lại nhìn thấy may đồng học một mặt dáng vẻ quẫn bách không khỏi mà cười cợt, tiện đà nhìn may đồng học nói rằng, nếu như ngươi không ngại, hay là ta có thể giúp ngươi có liên quan với bộ kẹ mẩn có nẹt trong một ít kỹ xảo. Ngươi là đang vì lý lì cổ vợ City 2 ngày sau thi đấu làm tiếp chuẩn bị đúng không? Nghe được quả lời may đồng học trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Trước đây là không biết, trở thành phối hợp ra sau đó na nở dê mới hối hận chính mình làm sao không biết ba ba bằng hưu trong vẫn còn có như thế một vị đỉnh tiêm phối hợp ra đại sư. Lần trước ở phỏ chỉ City thời điểm may đồng học liền muốn tìm quả lời thỉnh giáo một ít kỹ xảo, nhưng cũng là không có cơ hội, không nghĩ tới hôm nay song hỉ lâm môn. Tỏ chịp vừa mới vừa tiến hóa thành cổm bụt kẹn na nở dê lại là bị thiên hạ rơi xuống đĩa bánh đở ập tờ chu nở dê. Bên này may đồng học đối với hóa lực kiên quyết không có lý do cự tuyệt, tuy rằng cả rẻn trước cu nở dê giáo dục quá may xem như là na nở dê nửa cái lao sư, nhưng này hoàn toàn là từ huấn luyện ra góc độ chỉ đạo may như thế nào đi chiến đấu. May đồng học không đòi hỏi hóa lực có thể thu chính mình làm đồ đệ. Chỉ cần có thể chỉ điểm na nở dê một ít kỹ xảo làm cho nàng có thể đột phá tự mình bắt hai ngày sau thủy tĩnh đại hội xuất sắc là được. May đồng học vì mình thủ viên đoạn mang huân chương hy sinh chính mình hiếm thấy một lần du ngoạn cơ hội, mà ả lẹt xa đại ký giả cùng tủ cổ chan nhưng là cùng đặc sĩ các nàng thả lỏng tâm tình tận tình chơi đùa, cô gái nhỏ cùng mỹ tỷ đuổi tơ y lộ sắp sinh vì lẽ đó được hiếm thấy kỳ nghỉ có thể hảo thật buông lỏng một phen. Mà Long nhưng là không có nhiều như vậy lòng thanh thản, lần trước xỉn thì ạ sinh nở hắn không có thể ở bên người liền cảm thấy rất hổ thẹn, lần này hắn làm sao cu nở dê không thế thả sai lầm như vậy, vì lẽ đó quyết định từng giây từng phút đều hầu ở lộ ấy bên người. Ở đi tới xạ cụ gì ấy gia tộc thời điểm cả dẹn liền trở nên hơi trầm mặc, tựa hồ hết sức ở làng tránh Long cùng lộ ấy hai người. Cả dẹn dị thường biểu hiện đương nhiên không cách nào giấu quá ý định cẩn mật lộ ấy con mắt, thế nhưng na nở dê nhưng là có chút không rõ trong này duyên cớ, thậm chí băng hoàng hậu ở suy đoán cả dẹn sẽ không phải cùng lòng trong lúc đó quan hệ còn không có hòa hoãn hai người đều hiện tại còn không hợp nhau, vì lẽ đó lúc này mới hết sức tránh né bọn hắn tới. Dù cho là lộ ấy như thế nào cơ trí cùng thông minh, e sợ cu nở dê là không nghĩ tới na nở dê cái này bạn thân cùng người yêu của chính mình trong lúc đó quan hệ hội phát triển đến cực kỳ thân mật mức độ. Hoặc là nói nàng hay vẫn là đánh giá thấp Long năng lực, trước đây hai người kia trong lúc đó quan hệ ác liệt đến cỡ nào trình độ đó là đại gia rõ như ban ngày. Ngoại trừ hai cái người trong cuộc ở ngoài, trong này duy nhất biết nội tình chỉ có Suzy, thế nhưng na nở dê tuy rằng biết được thiên đại bí mật này, thế nhưng là có thể dịch giấu ở trong lòng. Lấy Suzy tính cách đó là tuyệt đối không phải đem bí mật này khắp nơi loạn vạch trần, coi như là lỗi cu nở dê tuyệt đối không thể nói. Sakuji gia tộc lập tức tụ tập rất nhiều đại sư cấp nhân vật, vì lẽ đó lần này có thể có vẻ hơi náo nhiệt. Mà lộ ấy dự tính ngày sinh cùng sản xuất kỳ hoàn toàn nhất trí, ngay khi Long đi tới Sakuji gia tộc ngày thứ 3 buổi tối, nương theo lộ ấy một trận đau bụng, toàn bộ Sakuji gia tộc toàn bộ làm ầm ĩ lên. Đã sớm đợi mệnh tư nhân thầy thuốc dồn dập điều động, trải qua là 3 giờ sáng vốn nên ngủ say mọi người từng cái bị dằn vặt tỉnh rồi. Long càng là kéo quần lên chạy ra môn. Ở một gian đã sớm na đằng xuất đến an dưỡng cửa phòng ngoại, phở ố rẻn thở rổn trải qua tới rồi, sau đó chính là xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cùng cha mẹ của nàng, ngữ long đại tiểu thư, xú gì còn có cả rẻn chúng nữ từng cái chạy tới, liền ngay cả đem ngủ coi là đau đầu đại sự tủ cổ chăn cu nở dê là chạy tới tham gia cho vui. Thế nhưng nghe được từ an dưỡng bên trong truyền đến từng trận thống khổ tiếng gào, điều này làm cho chưa qua nhân sự thậm chí đối với ở tình ái đều tỉnh mê mê tủ cổ chan cùng may đồng học hai người này vị thành niên thiếu nữ từng trận sắc mặt trắng bệnh. Tủ cổ chan lúc này mới có thể tưởng tượng đến sinh con sẽ là thống khổ như thế, bên trong tiếng gào đau đớn hoàn toàn là cõi lòng tan nát, chỉ là nghĩ đến sau này mình khu nở dê phải bị như vậy đau đớn tủ cổ chan liền cảm thấy rất sợ sệt, thậm chí sắc mặt biến thành trắng bệnh. Làm bên trong phòng bệnh duy nhất một cái có thể phê chuẩn đi vào nam tử, Long Giờ Khả Cờ Na Y ngã quỳ trên mặt đất, hai tay cầm thật chặt lộ ấy này ti cờ hờ go tở mãn mồ hôi bàn tay, thỉnh thoảng dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau chùi trên đầu nàng cẩn mật mồ hôi hột. Nhìn lộ ấy này bị cắn phá thấm tơ máu môi long trong lòng đơn giản là như đao rào rôn nở dê như, nếu như có thể hắn thật sự muốn giúp lộ chịu đựng thống khổ như thế, thế nhưng không có nếu như, không một cái bảo bảo sinh ra mụ mụ nhất đi nhờ đều phải bị một phen thiên đại tội. Thời gian từng giọt nhỏ mà trôi qua, thế nhưng đối với long cùng lộ tới nói nhưng là dị thường dài dằng dặc, băng hoàng hậu gặp thống khổ cu nở dê đang kéo dài. Coi như là bổ kẹ mẩn thế giới. Coi như là chữa bệnh trình độ trải qua phát đạt đến siêu việt địa cầu bao nhiêu trình độ, thế nhưng này sinh nở nỗi đau nhưng là không cách nào tránh khỏi. Long không thể làm gì khác hơn là một bên nắm thật chặt lộ ấy bàn tay sau đó ở bên thai của nàng nhẹ nhàng nói chuyện đến phân tán sự chú ý của nàng, hy vọng lấy này đến giúp đỡ lộ ấy đến giảm bớt thống khổ. Long từ bọn hắn sơ lần gặp gỡ thời điểm nói về, sau đó là phía sau của bọn họ cùng nhau lữ hành lẫn nhau hiểu nhau quá trình. Này một chiêu quả nhiên có hiệu quả, lội từ từ bị Long mang nhập trong ký ức, nhìn về phía Long ánh mắt bao hàm yên lặng thâm tình. Mãi đến tận Long giảng đến quả dã thôn thời điểm, lội ấy đột nhiên phát sinh cực kỳ đau lòng nứt phổi mà tê tiếng la, vào lúc này bên trong phòng bệnh thầy thuốc cùng hộ sĩ cùng nhau kinh hỉ một tiếng, tiểu bảo bảo từng giọt nhỏ bắt đầu xuất thế. Long không có quay đầu đi xem nhi tử của chính mình là làm sao từ mụ mụ trong bụng đi tới phía trên thế giới này. Thời gian này là thời khắc mấu chốt nhất. Long hiện tại muốn phân tán lộ sự chú ý phương pháp trải qua không thể thực hiện được. Đau nhức mà tập kích bên dưới lộ không thư á bao nhiêu tinh lực đi phân nghe người ta nói. Có thể nói bồi hộ sản xuất này không phải một cái hảo việc xấu. Toàn bộ bên trong phòng bệnh tràn đầy mùi thuốc sắt trùng không nói. Khẩn thiết nhất chính là chịu đựng này từng trận dày vò. Rốt cục ở diễn ra một canh giờ lại 33 phân theo một trận trẻ con khóc nỉ non tiếng còn có thầy thuốc cùng hộ sĩ tiếng hoan hô trong tất cả cuối cùng kết thúc. Lội toàn bộ người lại như là ở bên trong nước ngâm quá một cái, ga trải giường hoàn toàn bị thấm ướt, mà lòng cu nở dê là theo đem phía sau lưng chính mình thấm ướt một đám lớn. Lội ấy ngọ nghệ đôi môi khô khốc nhẹ giọng nói rằng, ta hải tử ôm tới cho ta nhìn bận việc một trận đem hải tử cuống rốn tiễn đoạn hậu. Một cái hộ sĩ đem một cái từ nước ối ngâm quá như là dê con bình thường tiểu bảo bảo ôm vào Long lộ ấy trước mặt. Nói thật, vừa ra đời tiểu bảo bảo đó là không có chút nào đáng yêu, hơn nữa mặc dù là ở tràn đầy nước khử trùng phòng bệnh trong khu nở dê không che giấu được này sợi khó nghe dị vị, khắp toàn thân một mảnh đỏ chót dáng dấp kia thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút sợ sệt. Long cái này làm ba ba liếc mắt nhìn sau đó cũng có chút bất nhẫn lại nhìn. May là hắn không có bệnh say máu, bằng không nơi này thầy thuốc cùng hộ sĩ nói cái gì cu nở dê sẽ không để cho hắn tiến vào an dưỡng thất. Lô ấy nhìn thấy hộ sĩ trong tay bảo bảo sau đó vui mừng mà nhắm mắt lại, tiểu baby khóc vài tiếng liền ngủ thiếp đi, cùng trước kiểm tra kết quả hoàn toàn tương tự, là một cái nam hải. Từ vừa nay bắt đầu liền vẫn chăm chú kéo lại lòng bàn tay cu nở dê là từ từ bông ra, lộ hài lòng mà mệt ngã ngủ thiếp đi. Thầy thuốc cùng hộ sĩ đem Long mời ra an dưỡng thất, lộ hiện tại quá mức suy yếu vì lẽ đó ngủ thiếp đi, mà Long nhiệm vụ trải qua hoàn thành, đón lấy chính là thầy thuốc cùng hộ sĩ xử lý khắc phục hậu quả công tác. Chuyện kế tiếp Long hoàn toàn không giúp được gì, trong lòng nàng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đem trong lòng to lớn nhất một bao quần áo tá đi, lại như là thả xuống gánh nặng ngàn cân. Mà ngoại diện, nhìn một con đại hãn như là trải qua một trận đại chiến Long từ an dưỡng thất đi ra ngoại diện chờ đợi đã lâu mọi người đã sớm cùng nhau tiến lên, lên tiếng trước nhất hỏi dò chính là quan tâm chính mình bảo bối đồ đệ Lao Thái, sau đó xả củ gì ấy đại tiểu thư còn có đặc sĩ các nàng một trận mồm năm miệng 10 dồn dập mở miệng. Long xoa xoa trên đầu mồ hôi hột, hắn hiện tại cu nở dê là tâm lực tiểu thụy, bất quá nhìn thấy một mặt lo lắng mọi người hay vẫn là cười nói, đại gia đều an tâm đi. Hết thể đều phi thường thuận lợi, là cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử. Hắn là ta cùng con trai của Lô LA, công tôn Thanh Dương.